Đệ nhất danh sách, chương 1131, một đống dấu chấm hỏi. Góc truyện audio.com, thương đội ra khỏi thành thời điểm. Tiễn vệ Ninh lần nữa ra mặt cùng pha đút vệ binh tiến hành thương lượng. Cũng không biết hắn làm thế nào thuyết phục vệ binh. Rõ ràng kia cả người hắn đã cũng không cho phép tự do ra vào. Hết lần này tới lần khác này thương đội còn có thể một đường hướng bắc tiếp tục đi tới. Xa hơn bắc, chính là Winston gia tộc lãnh địa. Này Winston với tư cách là Berkeley gia tộc tiểu huynh đệ. Nhâm tiểu túc phỏng đoán tiễn vệ Ninh như cũ có thể thông suốt a. Việc này đối với nhâm tiểu túc mà nói xem như một cái thiên đại tin tức tốt. Bởi vì thương đội việc này chân thật kế hoạch, e rằng sẽ trở thành hắn ô dù. E rằng tiễn vệ Ninh cũng không có nghĩ đến. Bọn họ mượn mai qua thân phận coi như phương Bắc giấy thông hành thời điểm. Cũng có người đang chuẩn bị mượn kế hoạch của bọn hắn tới che giấu chính mình. Đây là một cái lợi dụng lẫn nhau chiếm tiện nghi sự tình. Nhưng kế hoạch phát triển đến cuối cùng. Tiễn vệ Ninh đám người sợ là muốn ở trên việc này thiệt thòi lớn. Trên đường, trong thương đội là đám thanh niên lại khôi phục mới ra phát thì sinh động. Thành trấn nghỉ tay tức một đêm. Tất cả mọi người khôi phục rồi rào tinh lực. Từ pha đút sau khi đi ra, nhâm tiểu túc rõ ràng cảm giác được mai qua nhìn ánh mắt của mình thường xuyên có chứa một tia nghi hoặc. Tựa hồ đối với chính mình tự đặt một ít nghi ngờ. Sau đó theo sát phía sau, thì là càng nhiều nghi hoặc mai qua đang suy nghĩ chính là. Pha đút thánh đường đỏ trên nệm phát sinh hết thảy. Đến cùng bên cạnh mình người hầu cận có quan hệ hay không? Nhưng nếu như có quan hệ, chính mình vị người hầu cận lại là làm sao làm được đâu này? Trên đường đi, mai qua cũng bị một đống dấu chấm hỏi. Bao vây lấy, trăm mối vẫn không có cách giải. Quảng cáo, mà đối với nhâm tiểu túc mà nói, trong sinh hoạt tối biến hóa lớn đại khái chính là trần trình cùng an an thái độ. Hắn cưỡi ngựa chậm rãi từ từ bốn phía đi bộ. Trần Trình cùng An An hai người liền khiến cho lực quấn quýt lấy hắn nói muốn huấn luyện chống đỡ áp năng lực. Muốn biết như thế nào tài năng đạt được hệ thống phương pháp huấn luyện. Chuyện này ý nghĩa trọng đại. Không chỉ là quan hệ đến hai người bọn họ người. Mà là quan hệ đến tất cả tổ chức sức chiến đấu đề thăng. Thậm chí ảnh hưởng đến bọn họ tương lai phương thức chiến đấu. Tại pha đút thánh đường sự kiện phát sinh trước kia, kỳ thật vu sư ở giữa chiến đấu rất ít, hoặc là nói có vu sư tham dự chiến đấu đều rất ít. Dưới bình thường tình huống vu sư nhìn ai không vừa mắt. Bên người người hầu cận cùng tôi tớ liền có thể dọn dẹp hết thảy. Còn có vu sư gia tộc đội hình khổng lồ, thủ hạ kỵ sĩ đoàn lại dừ như vậy mãnh liệt. Không có cái nào vu sư hội tùy ý tự mình xuất thủ. Thế nhưng Trần Trình cùng An An bọn họ không đồng nhất. Chính bọn họ là vu sư. Nhằm vào cũng là vu sư. Cả đời này bên trong chiến đấu e rằng đều cùng vu sư có quan hệ. Nhưng mà, trước đó mọi người cân nhắc đều là như thế nào để thăng vu thuật uy lực. Phóng thích vu thuật số lần. Ví dụ như Thiên Thiên Minh nghĩ. Mỗi ngày luyện tập, lấy đề cao độ thuần thục phương pháp đến đề thăng vu thuật lực phá hoại. Nói trắng ra là chính là hai bên vừa đi vị vừa hướng oanh. Ai vu thuật trình độ cao ai liền thắng. Thế nhưng, loại tình huống này, vu sư gia tộc có được lấy đại lượng tư tàng vu thuật minh tưởng đồ. Còn có tốt hơn chân thị chi nhãn. Cái này để cho thợ săn tiền thưởng nhóm thủy chung đang ở hạ phong. Pha đút thánh đường sự kiện tiêu chí tính ý nghĩa, ngay ở chỗ hoàn toàn mới phương thức chiến đấu, tại cực đoan trong hoàn cảnh chính mình như trước có thể tùy ý thi pháp. Thế nhưng địch nhân không được, cái này cùng vu sư treo lên đánh người bình thường không có khác nhau à. Không quan tâm người có cái dạng gì chân thị chi nhãn cũng không tốt khiến cho. Chú ngữ đều niệm không hết. Người chân thị chi nhãn cho dù tốt lại có tác dụng. Gì, hơn nữa, Thợ săn tiền thưởng nhóm thường xuyên gặp mặt đối với cực đoan tình huống chiến đấu. Có một chút tiền bối trả lại không có niệm xong một câu chú ngữ. Đã bị vu sư kỵ sĩ đoàn loạn đao chém chết. Bọn họ xác thực cần đề thăng chính mình chống đỡ áp năng lực. Cho nên Trần Trình cùng An An đem việc này báo cho dì. Dì lập tức đã nhận ra sự tình tầm quan trọng. Sau đó mệnh lệnh hai người bọn họ người cần phải đạt được chống đỡ áp huấn luyện hệ thống phương pháp. Nhâm Tiểu Túc ngồi trên lưng ngựa lười biếng nói. Chống đỡ áp huấn luyện cũng không có đường tắt dễ đi. Nếu như các ngươi chỉ là muốn đạt được cái gọi là bí tịch đồng dạng đồ vật. Còn là sớm làm bỏ ý niệm này đi à. Trần Trình cùng An An hơi có thất vọng. Vậy ngươi ban đầu là huấn luyện như thế nào? Vì sao ta dùng sức dẫm ngươi chân? Ngươi còn có thể không chút nào chịu quấy nhiễu tiếp tục nói chuyện. Nhâm Tiểu Túc rất muốn nói kỳ thật là lực của ngươi quá nhỏ. Dẫm lên một chút cũng không đau. Cho nên mới chút nào không ảnh hưởng. Ngươi thật muốn cầm cây súng bắn tỉa hướng ta oanh nhất thương. Ta đặc biệt lời cũng nói không lưu loát a thế nhưng. Lừa dối người là không thể nói càn đại lời nói thật. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ nói. Như vậy, chúng ta bắt đầu trước cơ sở nhất huấn luyện. Từ giờ trở đi, trừ ăn cơm ra bên ngoài các ngươi liền bắt đầu thấp giọng đọc thuộc lòng chính mình chủ tu chú ngữ. Ta sẽ bất cứ lúc nào cũng là đi cắt đứt các ngươi. Mà các ngươi phải làm chính là không bị ta cắt đứt. Quang đọc thuộc lòng hữu dụng không? Trần Trình nghi ngờ nói. Đương nhiên hữu dụng. Kỳ thật vậy cũng là cái biện pháp khá ngốc. Nhâm Tiểu Túc thuận miệng giải thích nói. Khi ngươi cầm một câu đọc thuộc lòng hơn vạn lần đích thời điểm nó sử dụng trở thành bản năng của ngươi phản ứng. Ngươi xem, ngươi bây giờ đi đường căn bản không cần suy nghĩ chính mình là muốn bước chân trái còn là bước đùi phải. Dù cho nghĩ đến những chuyện khác cũng sẽ không đi tới ngã sấp xuống. Đây là bản năng phản ứng. Cho nên, chống đỡ áp năng lực cơ sở, chính là bản năng phản ứng. Đều các ngươi có thể làm được điểm này. Chúng ta lại bắt đầu bước tiếp theo. Trần Trình cùng An An nghe xong, dường như có phần đạo lý. Quảng cáo, lúc này, chống đỡ áp năng lực huấn luyện liền bắt đầu. Lúc này, mai qua chính giáo thụ hai vị miên dương nhân vu sư lời nói. Hai người đảm nhiệm từ đơn đảm nhiệm muốn chết, vừa định hít thở không khí liền thấy được Nhâm Tiểu Túc cùng Trần Trình. An An cười cười nói chuyện phiếm. Lý Thành Quả nói với Mai Qua. Mai Qua đại nhân, Nhâm Tiểu Túc cũng không cần học tập vu sư lời nói sao. Ngài cũng quá từ nào đó tính tình của hắn. Mai Qua lườm Lý Thành Quả nhất nhãn, không nói chuyện. Lòng hắn nghĩ việc này còn cần ngươi nhắc nhở mà. Ta muốn có thể bao ở hắn. Ta có thể bị hắn gọi là Tiểu Mai. Ngươi tại khai mở cái gì vui đùa. Lưu Đình ở một bên nói với Mai Qua đại nhân. Hắn như vậy tự do tản mạn hạ xuống cũng không phải chuyện này a. Không học vu sư lời nói. Về sau như thế nào đương vu sư đâu này, Mai Qua thở dài nói. Được rồi theo hắn đi thôi. Kỳ thật như vậy cũng tốt. Vạn nhất thật sự không có khai ra chân thị chi nhãn. Hắn cũng không có sớm uổng phí công phu. Hắn cùng các ngươi không đồng nhất. Trong nhà các ngươi có tiền. Cơ hội so với hắn nhiều. Hắn lại chỉ có một lần cơ hội. Đại khái tỷ lệ là không thành được vu sư. Lời này vừa nói ra. Lý Thành Quả cùng Lưu Đình hai người trầm mặc. Bọn họ cũng đều biết chân thị chi nhãn có nhiều khó khai mở, Mai Qua tiếp tục nói. Cho nên, nếu như xác suất thấp như vậy, hay là trước đừng làm cho hắn có được vu sư mộng tương đối khá. Cho ta đương cả đời tùy tùng, cũng sẽ không bị đói hắn. Đến lúc đó trở về Yorkshire, ta bên này tìm người giới thiệu với hắn cái con đường thực tế cô nương. Cả đời cũng không tính bạch dày vò một hồi. Bình thản điểm không có cái gì không tốt. Lý Thành Quả cùng Lưu Đình hai người lúc này lại nhìn hướng ngoài của sổ xe Nhâm Tiểu Túc. Trong ánh mắt liền tràn ngập đồng tình.